chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Trần Thanh Thanh trước mặt mọi người trả thù Lam Hinh Nhã. Chương 189, Trần Thanh Thanh trước mặt mọi người trả thù Lam Hinh Nhã kỳ đầu trường Tư Đồ Phong. Nói, như vậy dùng sức, cũng không sợ đem Tiểu Bạch cấp ngã chết, Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Gia hỏa này ngươi chính là lấy khối gạch chụp, nó đều không chết được, ngươi thử qua. Không có, nhưng đem nó từ lầu ba ném xuống quá. Một chút việc nhi đều không có, Tư Đồ Phong. Người mẹ nó ngược đãi sủng vật của ta đâu. Cư nhiên đem Tiểu Bạch từ lầu ba ném xuống. Như thế nào không đem chính hắn từ lầu ba ném xuống a? Ai làm nó không thành thật, luôn muốn cắn ta, đúng rồi, nha đầu, quên nói cho ngươi, ngươi cái này sủng vật cũng là điều rắn độc nghe vậy. Trần Thanh Thanh nắm Tiểu Bạch xà thân tay một đốn, kinh ngạc nói, như thế nào sẽ, không phải nói trắng ra xà đều là không độc sao? Trải qua hôm khác cơ chúng xà độc sau hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa có khả năng vĩnh viễn đều tỉnh không tới sự tình lúc sau. Nàng đối xa đòn hiểm đáy lòng cảm giác được sợ hãi, nó loại này chủng loại thực hy hữu. Thật là có độc, bất quá nó sẽ không cắn ngươi là được, ta đương nhiên biết nhà ta Tiểu Bạch sẽ không cắn ta. Nhưng nó nếu là cắn được người khác làm sao bây giờ a? Cho nên ta trước tiên lấy ra thân thể hắn độc tố. Làm người nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới, vậy là tốt rồi, thiên cơ sự tình là thật sự cho. Nàng chiếu thành trong lòng ẩn hình, Tư Đồ Phong thấy nàng buông trái tim. Đi qua, đem nàng ủng trong ngực chung, Tiểu Bạch bị Tư Đồ Phong lăn lộn rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi lần đều bị lăn lộn thực thảm, vừa mới vừa bị quăng ngã quá một lần. Lúc này có chút sợ hắn, cơ hồ ở hắn ôm Trần Thanh Thanh kia một khắc, nó liền tự động từ Trần Thanh Thanh trên người đi xuống bỏ đi, Tư Đồ Phong nghĩ thầm. Tính ngươi thức thời. Rồi sau đó đem cằm oa ở Trần Thanh Thanh cổ, nỉ non nói, nha đầu, ta 18 tuổi thành nhân lễ mau tới rồi, người muốn đưa ta cái gì lễ vật, khi nào, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong đem đầu nâng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, có chút không mau nói, nha đầu, người cũng quá không chú ý ta đi, cư nhiên liền ta sinh nhật cũng không biết ách, là ta sai, vậy ngươi đưa ta cái gì lễ vật. Người nghĩ muốn cái gì? Ta muốn, ngươi, lăn, đồ lưu manh, nha đầu. Ta nói thật ta cũng là nói thật. Muốn ta, đi hỏi ông nội của ta muốn đi. Hắn đồng ý, ta liền ok. Tư Đồ Phong trực tiếp giở khóc giở cười. Làm hắn đi tìm nàng ra ra. Hắn dám sao? Dung nãi nãi ở cửa thang lầu thấy hai người thân mật hình ảnh. Theo bản năng lui trở về. Không muốn đi quấy giày này đối tiểu tình lữ, hôm sau. Trần Thanh Thanh vừa đến trường học liền cảm giác thân thể có chút không thích hợp. Quả nhiên, không trong chốc lát công phu liền phát giác gì trước tiên đến thăm Islam học viện nữ sinh giáo phục. Cười mặt là màu trắng gạo váy. Nàng xoay qua đầu vừa thấy, liền thấy chính mình váy đã dơ rớt. Chạy nhanh bằng mau tốc độ trở về chính mình chỗ ngồi, Tư Đồ Phong thấy nàng đột nhiên chạy trốn bay. Nhanh, truy lại đây nói, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh nhăn mặt ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong, ta thân thích giống như tới, thân thích. Đến sân bay sao? Yêu cầu ta đi tiếp sao? Không phải, là nữ nhân mỗi tháng đều sẽ tới cái kia thân thích. Tư Đồ Phong nửa ngày không phản ứng lại đây. Một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, liền nghe Trần Thanh Thanh ở bên tai hắn tiếp tục nói nhỏ nói. Người đi cho ta lộng một bộ nữ sinh giáo phục tới. Còn có, băng vệ sinh, Tư Đồ Phong theo tiếng đi ra phòng học. Chỉ chốc lát sau liền ninh hai cái bao ni lông tiến vào, sắc mặt có chút không quá đẹp. Trần Thanh Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến hắn một đại nam nhân đi trường học siêu thị. Giúp nàng mua băng vệ sinh, nơi đó thu ngân viên sẽ dùng như thế nào ánh mắt nhìn hắn, nàng nén cười tiếp nhận bao ni lông. Che ở chính mình phía sau, đi buồng vệ sinh, lại phát hiện bên trong đều đầy, dưới thân nhiệt lưu càng ngày càng thường xuyên. nàng chờ không kịp, liền chạy tới lầu một buồng vệ sinh, thay cho dơ rớt quần áo. Lót thượng băng vệ sinh, nàng đang muốn mở cửa đi ra ngoài, liền nghe thấy ngoài cửa có mấy nữ sinh nghị luận nói. Cái kia Giang Thành các ngươi biết không? Đương nhiên biết, bị Tư Đồ thiếu gia cấp đánh gãy chân, liên quan toàn bộ Giang gia đều gặp khó. Bị đuổi ra Vân Thành, Tư Đồ thiếu gia cũng thật quá đáng đi. Này không phải ỷ vào Tư Đồ gia ở Vân Thành một tay che trời. Làm sằng làm bậy sao? Nói hưu nói vượn cái gì? Nhân gia Tư Đồ thiếu gia làm như vậy là có nguyên nhân. Mấy ngày hôm trước quân huấn không phải có một giáo quan chúng xà độc hôn mê bất tỉnh sao? Kia xà chính là Giang Thành ném, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy a? Ta cũng là nghe người ta nói, hắn nguyên bản mục tiêu là Trần Thanh Thanh, sau lại không biết như thế nào ném tới Thượng Quan Nguyệt Nhi trên người. Cái kia huấn luyện viên giống như cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi có một chân. Vì cứu Thượng Quan Nguyệt Nhi, hắn mới xảy ra chuyện, ta cũng nghe nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng coi như là trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng thôi học cùng hắn cùng nhau xuất ngoại trị liệu cho nên nói như vậy. Cái kia Giang Thành là trừng phạt đúng tội lạc, cũng không hoàn toàn là, ta xem hắn cũng là thay người hành sự, hắn cùng Trần Thanh Thanh không oán không thù, làm gì yếu hại nàng a? Đúng rồi, ta giống như phía trước nghe nói qua Giang Thành thích Lam Hinh Nhã. Đuổi theo nàng đã lâu, nàng cũng chưa đồng ý, mà Lam Hinh Nhã thích người là Tư Đồ thiếu gia, Tư Đồ thiếu gia trong mắt cũng chỉ có Trần Thanh Thanh. Các ngươi nói, có thể hay không là Lam Hinh Nhã sai sử Giang Thành làm như vậy đến a? Giống như thực sự có cái này khả năng, phía trước ta nghe nói, ở quân huấn bỏ lên trên thời điểm, Lam Hinh Nhã thiếu chút nữa đem Trần Thanh Thanh từ trên vách núi đẩy xuống Thiên Lạp. Nàng làm sao dám làm như vậy a? Chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Bất quá ta xem này Lam Hinh Nhã còn thật có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Rốt cuộc nàng thích Tư Đồ thiếu gia thật lâu, ai? Nữ nhân ghen ghét tâm cũng thật đủ đáng sợ. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân a? Ta là nữ nhân, nhưng ta không phải nàng như vậy nữ nhân. Hảo không nói, sắp đi học, chúng ta về phòng học đi. Mấy người đồng loạt rời đi. Trần Thanh Thanh lúc này mới từ bên trong đi ra, một đôi mắt đẹp mạo hỏa hoa, Lam Hinh Nhã. Nếu các nàng suy đoán là thật sự, như vậy Lam Hinh Nhã cũng quá ác độc. Trần Thanh Thanh căm giận nhiên về tới phòng học. Tư Đồ Phong thấy nàng đi ra ngoài một chuyến, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Hỏi, nha đầu, không thoải mái sao, muốn hay không ta đi giúp ngươi mua một ly nhiệt trà sữa trở về. Trần Thanh Thanh căm tức nhìn hắn nói, Tư Đồ Phong, ngươi có phải hay không đã sớm điều tra ra, Ngô huấn luyện viên trung xà độc sự tình cùng Lam Hinh Nhã có quan hệ. Tư Đồ Phong sửng sốt một chút, đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới, Trần Thanh Thanh trong lòng biết. Nàng đoán đúng rồi, nàng cả giận nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, giáp tâm hại người sao? Tư Đồ Phân bất đắc dĩ thở dài. Nói, nha đầu, đừng nóng giận, ngươi trước hết nghe ta nói, kia hảo. Ngươi nói, nếu không cho ta một hợp lý do, tuyệt không buông tha, Hinh Nhã tỷ tỷ vì cứu ta mà chết chuyện này ngươi là biết đến. Nhưng lại biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Lúc ấy, nàng đem ta đè ở dưới thân, gắt gao bảo vệ ta, mới giữ được ta một mạng, mà nàng lại bị trọng thương, đầy đầu đều là huyết. Ta trơ mắt nhìn nàng sinh mệnh dần dần trôi đi, trong lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, nhưng nàng vẫn là không quên an ủi ta, làm ta không cần sợ hãi. Đến sau lại nàng biết chính mình chịu không nổi, sắp mất đi ý thức, lâm chung trước phó thác ta, nói nàng nhất không an tâm chính là nàng tuổi nhỏ muội muội. Làm ta nhất định phải nhiều hơn chiếu cố nàng, vì cái này phó thác. Lam Hinh Nhã làm như vậy nhiều quá mức sự tình, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, sơ lược mà lúc này đây, hắn cũng thực tức giận, nhưng cũng vì Lam Hinh dư lâm chung phó thác họa thượng câu nói, hắn nói cho chính mình. Cuối cùng một lần, hắn nên làm đều làm, nên bang cũng đều giúp. Về sau Lam Hinh Nhã sở hữu sự tình, đều cùng hắn không quan hệ. Trần Thanh Thanh sau khi nghe xong những lời này, uổng phí trở nên trầm mặc. Qua thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, nói, Tư Đồ Phong, ta có thể lý giải ngươi, nhưng là ta làm không được rõ ràng đã biết sự tình chân tướng. Còn có mắt không tròng, dứt lời, nàng đột nhiên đứng lên. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đừng động, đây là chuyện của ta, ta chính mình xử lý. Học hắn nhìn ra được tới, Trần Thanh Thanh cũng không có sinh hắn khí, mà chỉ là muốn chính mình đi ra một ngụm ác khí, cho nên hắn không có ngăn cản. Năm nhất, tam, ban trong phòng học, Lam Hinh Nhã đang ngồi ở bàn học trước, cùng chung quanh mấy cái đồng học cười đùa, đột nhiên, toàn bộ trong phòng học trở nên an tĩnh xuống dưới. Cơ hồ sở hữu đồng học đều hướng tới phòng học cửa nhìn qua đi, có đồng học kinh hô. Là Trần Thanh Thanh, hoa hậu giảng đường, thật xinh đẹp, nàng như thế nào tới chúng ta phòng học a? Mau mau mau, thư tình, huynh đệ không, các ngươi phía trước không phải viết hảo thư tình muốn tặng cho nàng sao? Cơ hội tới, bởi vì có chút đồng học sợ hãi Tư Đồ Phong, không dám đi Trần Thanh Thanh trong phòng học đưa thư tình. Lúc này nhìn đến Trần Thanh Thanh bản nhân, đều kích động vô cùng, sôi nổi đều móc ra thư tình, hướng tới nàng đi qua, học tỷ, thỉnh ngươi nhận lấy. Một cái nam đồng học đem thư tình đưa cho Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh đạm cười nhìn hắn một cái, nói, học đệ thỉnh chờ một lát, ta hiện tại có chút chính sự muốn làm. Nam đồng học khẩn trương nói, hảo, hảo, kia học tỷ, ngươi trước vội. Ta trong chốc lát lại đưa cho ngươi, hảo, dứt lời. Trần Thanh Thanh hướng tới Lam Hinh Nhã thẳng đến mà đến. Lam Hinh Nhã đang xem đến nàng kia một khắc, đáy lòng hiện lên một tia chột dạ, căng ra đầu hô, Trần Thanh Thanh, ngươi tới chúng ta ban phòng học làm gì? Ta tới tìm ngươi à? Tìm ta làm cái gì? Tính sổ, ngươi, câm miệng, nghe ta nói, ta, làm ngươi câm miệng, ta hỏi ngươi. Ngày đó có phải hay không ngươi tìm người đi hướng ta trên người ném rắn độc? Lam Hinh Nhã đáy lòng kinh ngạc, nàng cư nhiên đều đã biết chính là, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, a, lại giả ngu, Trần Thanh Thanh, ngươi thực không thể hiểu được ngươi biết không? Không thể hiểu được, a, ta làm ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân thật không thể hiểu được, dứt lời. Chỉ nghe kêu một tiếng cái tát thanh âm ở trong không khí nổ vang, Lam Hinh Nhã vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, ngươi cư nhiên dám đánh ta. A, đánh ngươi, Lam Hinh Nhã, ta mẹ nó càng muốn làm chính là giết ngươi. Tiếp theo, lại là một bạt tai, xuống tay rất nặng, Lam Hinh Nhã nửa bên mặt đều sưng lên, nàng bạn tốt Tiêu Tiêu nhịn không được động thân mà ra. Cùng Trần Thanh Thanh kêu gào nói, Trần Thanh Thanh, ngươi đừng tưởng rằng Tư Đồ Phong thích ngươi, ngươi liền có thể ở trong trường học tác oai tác phúc. Trần Thanh Thanh nhíu mày xem nàng nói, lăn một bên đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Hết chương.